Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1357, Lâm Tinh Hỏa nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, môi khẽ nhúc nhích đang muốn nói gì đó, Hàn Thanh đột nhiên lạnh lùng nói cô còn muốn trốn phía sau nghe ngóng bao lâu. Cái gì? Lâm Tinh Hỏa ban đầu không hiểu ý nghĩa của những gì anh ta nói, nhưng phải mất một thời gian dài để phản ứng lại và cô ấy cũng rất lo lắng đứng dậy và nhìn xung quanh. Chẳng lẽ có chó săn? Không thể nào, những người tổ chức tiệc hôm nay đều là người quen, đây là biệt thự Hải Giang, không có tay săn ảnh nào ở thành phố dám nhân cơ hội vào nơi này, một khi phát hiện thì đó là xâm nhập nhà riêng, có thể điều tra theo luật. Tiểu Nhan bị sốc khi nghe những lời của Hàn Thanh, cô ấy trở nên căng thẳng. Hàn Thanh, câu vừa rồi là có ý gì? Còn muốn nấp sau nghe họ bao lâu? Chẳng lẽ là anh ta phát hiện chính mình ở cách vách? Tuy nhiên, khi cô ấy bước ra thì anh ta đang quay lưng về phía mình, làm sao anh ta biết có người đang đứng sau lưng, chẳng lẽ anh ta lại có ánh mắt nhìn phía sau? Còn không đi ra chờ tôi đã ra sao? Có một chút đe dọa xuất hiện trong giọng nói, cơn ớn lạnh đột nhiên quét qua cơ thể Tiểu Nhan. Cô ấy không dám chậm trễ nữa, Hàn Thanh có vẻ thận trọng, anh ta cũng hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng cũng không dễ hòa thuận. Cô ấy hít một hơi thật sâu và cắn chặt răng rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Nhan, Lâm Tinh Hỏa ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó trái tim treo lơ lửng của cô ta cũng hạ xuống. May quá cô ta còn nghĩ rằng đó là một tay săn ảnh đã đến để chụp ảnh, nhưng may mắn thay đó là Tiểu Nhan. Tiểu Nhan bước đến chỗ hai người họ với vẻ mặt phiền muộn rồi dừng lại khi họ cách xa nhau một khoảng, cô ấy cắn và cắn chặt môi dưới. Tôi không cố ý nghe lén hai người, tôi chỉ tình cờ ở trong nhà vệ sinh đi ra thì bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau. Tôi xin lỗi vì đã đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người. Cô ấy giải thích rõ ràng hoàn cảnh của mình, để không cho Hàn Thanh hiểu lầm rằng cô ấy vẫn luôn đi theo anh ta. Hàn Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên mặt cô ấy. Da đầu Tiểu Nhan căng thẳng, cô ấy nhanh chóng rũ mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn Hàn Thanh một cái. Không sao đâu, Lâm Tinh Hỏa bình tĩnh nở nụ cười, không hề xấu hổ vì bị đụng phải, thậm chí còn bước tới nắm lấy vai Tiểu Nhan. Tôi vừa nghe thấy có người nghe lén còn tưởng là tay săn ảnh. Cũng may là cô cũng là người quen nên không thành vấn đề, bất quá lần sau cô có thể bước qua đó mà không cần phải lo lắng căng thẳng. Tiểu Nhan chỉ có thể lúng lúng gật đầu, có một bầu không khí bất an bao xung quanh cô ấy, mặc dù Lâm Tinh Hỏa không lúng túng chút nào nhưng cô ấy lại vô cùng lúng túng. Nếu cô ấy gặp phải người khác tỏ tình thì có thể mặc kệ, những người bên kia là Hàn Thanh, cô ấy làm sao cho phải chứ? Nghĩ đến đây thì Tiểu Nhan vội vàng nói. Vậy thì hai người nói tiếp đi. Tôi đi đây. Euro sắc lẽ vì quá lo lắng, Tiểu Nhan thậm chí còn nói vấp như thể một đứa trẻ đang học nói. Sau khi vất vả thốt ra những lời này thì Tiểu Nhan ngượng ngùng cười với Lâm Tinh Hỏa, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này Hàn Thanh đột nhiên lên tiếng. Đợi đã, Tiểu Nhan dừng lại, trái tim cô ấy trở nên lúng túng hơn, anh ta muốn tránh mình sao? Nếu không, sẽ không gọi cô ấy ra ngoài. Cách chương.